Fuck with girl, làm con tim em loạn nhịp. I'ma kill this love. Cùng với hiệu thứ hai, take the little try. Attitude, Mr. Brava. Anh là cánh mây roll, keep that shit it up. Chim tròn tim em chỉ với demo. Tâm trí em bừa bộn mà để anh xếp nó lại như Lego. Em đang cần một bóng hình nào đó có tần số giống mình. Who you find and wish man, em cứ gọi anh là Nemo. Trước giờ chẳng thích một ai, những cô gái đẹp cứ thế xếp hàng để chờ anh đến một mai. Em go rock, đôi cao gót duy nhất anh một slide. Đeo thêm vòng cổ tô son hồng đỏ nháy mắt và hypnotize, yeah. Em có thấy yêu anh là đúng đắn, anh làm em tỏa sáng hơn cả lúc mà em đang đứng nắng. Drop your boom bap on my playback, got the shoot band vào anh, nhìn anh đắm chìm và em như là chúng ngắm vậy. Hey, no one's like you, ain't no boy shows you when they go with. Hey, no one's like you, man killer charisma, they should know it. No one's like you, ain't no boy shows you when they go with. And no one's like me, I'm back on the track in the way, just cool it. And anybody in this room that's ever been in love will testify to this shit. If you haven't contemplated murder, okay, you ain't okay, been in love. Oh, girl, you tell me that. Người em yêu một đời duy nhất đó là không ai chỉ càng. Là cây anh chị cùng cây nến và Hennessy. Làm cho em phải quên hết đi nỗi buồn ước mi. Và trong một đêm trị hoài. Và dollar sign on the neck, the price stone on the breakfast. Half an on the sip board, chilling on the weekend. Chạm vào anh là cháy, điều hiển nhiên mà em được thấy. Đưa em một bụng tiền, xóa đi mọi buồn phiền mà không chút ấy nấy. Không ai khác ngoài càng, biến em từ một con ngốc trở thành nàng tiểu thư két đại trang. Và KNG sẽ làm cho em phải quên ngay. Đi đây là một cái tên anh ghi và cùng phong thái chỉ có thằng sát này mang. No one's like you, ain't no boy shoots you when they go with. Ay, no one's like you, man killer charisma, they should know it. No one's like you, ain't no boy shoots you when they go with. And no one's like me, I'm back on the track and the way just collect. No one's like you, ain't no boy shoots you when they go with. Ay, no one's like you, man killer charisma, they should know it. No one's like you, ain't no boy shoots you when they go with. And no one's like me, I'm back on the track and the way just collect.